Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, chương 1691, biến số. Canh thứ hai, trong quang ảnh, thần thông đấu, quân bất ngữ thần thông triển khai, đã càng ngày càng không trôi chảy lên, trong cơ thể pháp lực vận chuyển chợt nhanh chợt chậm, coi như là hắn cũng tinh thông hai môn thời gian chi đạo. Nhưng lại muốn hóa giải, lại muốn ứng phó Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y công kích, lại muốn ứng phó Phương Tuấn Mi đánh lén, nơi nào bận bịu lại đây. Lại là một tiếng nổ vang bên trong, Cố Tích Kim nát tan hơn một nửa cái thành trì cảnh tượng. Tiếp theo chính là Phương Tuấn Mi đánh lén đến. Quân bất ngữ lại trúng một đòn, thương tuy không nặng nhưng cũng khóe miệng giật huyết. Bất ngữ huynh, ngươi phải như thế nào phá ván cờ này? Cố Tích Kim quát lên. Quân bất ngữ nghe lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, các ngươi năm người, nếu đem ta bước đến một bước này, ta e sợ cũng chỉ có thể làm các ngươi nhận chút thương, mới có thể phá ván cờ này rồi. Năm người không nói, âm thầm cảnh giới, hai người các ngươi có biết, thời gian chi đạo tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn có chút sức mạnh, là vô pháp chậm lại cùng tăng nhanh trôi qua. Quân bất ngữ lại hỏi hướng về Dương Tiểu Mạn cùng Chu Nhan Từ Kính hai người. Hai nữ nghe vậy ngẩn ra. Cẩn thận, hắn muốn triển khai nguyên thần công kích, Phương Tuấn Mi âm thanh. Vào đúng lúc này, gấp vang mà lên, hai nữ nghe vậy, vội vã trước tiên hướng sau tránh đi. Chu Nhan đạo hữu, người trước tiên bị knock out đi. Quân bất ngữ lại là đã thẳng lướt Chu Nhan Từ Kính phương hướng mà đến. Lại là một câu nói mở miệng đồng thời. Đầu ngón tay đã đạn kích hư không? Ông ong ong hùng vĩ chuông vang vậy âm thanh. Bắt đầu vang vọng đất trời ở giữa. Cái môn này công kích, hiển nhiên là đơn nhất công kích. Những người khác nghe chỉ cảm thấy màng tay vang xào xạt, vô cùng khó chịu, nhưng rơi vào Chu Nhan Từ Kính trong tai, chỉ cảm thấy nguyên thần run rẩy sắp nứt, cực kỳ khó chịu, trong tay động tác lập ngừng, bỏ chạy bóng dáng, cũng chậm lại, loạch xoạch. Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, vội vã vây ngụy cứu triệu, công kích về phía quân bất ngữ, Phương Tuấn Mi đồng dạng là hiện thân công kích lại đây. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang ầm ầm, nhưng tiếng chuông vang cũng không có ngừng, lấy quân bất ngữ mạnh mẽ, chút thời gian này công kích vẫn là chống được. A, lại chỉ chốc lát sau, thật dài trong tiếng kêu gào thê thảm, Chu Nhan Từ Kính ngất đi, hướng đất mặt phương hướng rơi đi. Long Cẩm Y vội vã lao đi tiếp được nàng sau, mang hướng về trong phương xa. Đến nơi này, hai nữ thời gian hợp lưu chi thuật trước tiên bị phá đi. Điều này cũng mang ý nghĩa, quân bất ngữ công kích, đem lần thứ hai biến trôi chảy điên cuồng lên. Phương Tuấn Mi ba người, phân làm ba phương hướng bên trong, nhìn quân bất ngữ, đều là đầy mắt đau đầu vẻ. Phương Tuấn Mi nguyên thần mạnh mẽ, không cần lo lắng, Dương Tiểu Mạn cùng Cố Tích Kim đã là vội vã nhấc lên nguyên thần phòng hộ thần thông. Siêu siêu, ba người thần thông tiếp tục nổ ra, quân bất ngữ cũng là thần chi nhất tiến cùng cầu vồng thế giới tái hiện. Tiếng va chạm lần thứ hai lên rất nhanh, Long Cẩm Y cũng lại trở về, gia nhập chiến cuộc, thiếu mất Chu Nhan Từ Kính. Quân bất ngữ bắt đầu hồi về cục diện, giết Cố Tích Kim cùng Long Cẩm Y bị thương không ngừng, mà tốc độ phản ứng tăng nhiều sau, Phương Tuấn Mi đánh lén, hiệu quả cũng không nổi lên đến, ta đến đứng vững hắn. Phương Tuấn Mi hiện ra bóng dáng đến, quát to một tiếng, bắt đầu cùng quân bất ngữ chính diện giao phong lên, bàn về có thể đỉnh có thể chịu, bàn về năng lực hồi phục, bàn về sức sống chi ngoan cường. Chí nhân bên trong, Phương Tuấn Mi xưng đệ nhị, chỉ sợ không người dám xưng đệ nhất. Chỉ cần quân bất ngữ không giết được hắn, chỉ cần còn có nguyên thần pháp lực ở, hắn liền có thể vẫn ác tiếp tục đánh, một cái chính diện cứng chiến, hai cái công kích liên tục. Hơn nữa Dương Tiểu Mạn thời gian chậm lại chi đạo, bốn người nhanh chóng ổn định cục diện, lần thứ hai giằng co lên, bốn người các ngươi, thật rất khó quấn. Không một lúc sau, Quân Bất Ngữ liền cười khổ nói, Bất Ngữ huynh, chúng ta bốn người liên thủ, bảo đảm có thể kiên trì đến lần này ẩn thần quật mở ra thời gian kết thúc. Ngươi vẫn là sớm chút từ bỏ được. Cố Tích Kim nghiêm nghị quát lên, vậy cũng không được. Quân Bất Ngữ cười ha ha nói, ta xác thực không làm gì được các ngươi, nhưng các ngươi cũng không làm gì được ta. Các ngươi có thể kiên trì đến ẩn thần quật mở ra thời gian kết thúc, ta cũng có thể kiên trì đến, không biết bốn người các ngươi có thể tin. Bốn người cười khổ, vậy thì chơi không vui rồi. Bất Ngữ huynh, thật muốn rằng co đến thời gian kết thúc, đại gia cũng không chiếm được món bảo bối kia sao? Phương Tuấn Mi nói rằng, Quân Bất Ngữ nghe lại nở nụ cười, nói rằng, ta là không để ý món bảo bối kia. Các ngươi muốn, nhất định phải lấy ra làm ta càng tín phục thực lực đến. Ta cho các ngươi chỉ điểm hai con đường, hoặc là lâm trận đột phá, trở nên càng mạnh mẽ hơn, hoặc là liền lấy ra một cái biến số đến cho ta xem. Mọi người nghe ngơ ngác, biến số, Dương Tiểu Mạn ngạc nói, không sai, chính là biến số, vật này, có thời điểm so với khí vận đến càng đáng sợ, càng không thể cân nhắc. Quân Bất Ngữ sâu không lường được vậy nói rằng, mọi người nghe cười khổ, vật này là nói đào liền đào đi ra sao, cho tới lâm trận đột phá, nói không chắc còn có chút hy vọng. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim trong mắt đồng thời lộ ra vẻ suy tư đến, nếu các ngươi dự định đi con đường thứ nhất, tốt nhất nhanh một chút, bằng không như trước tiên lâm trận đột phá người là ta, liền thứ ta sẽ không lại cho các ngươi cơ hội này rồi. Quân Bất Ngữ lại nói, hai người sắc mặt mãi đen, đây là muốn đem bọn họ vào chỗ chết bức a. Phương xa loạn thế đao lang đám người nghe bắt đầu cười ha hà, rầm rầm đại chiến tiếp tục. Phương Tuấn Mi cùng Cố Tích Kim vừa xuất kiếm vừa khổ tưởng lên, Long Cẩm Y khẳng định cũng sẽ không nhàn rỗi, cho tới Dương Tiểu Mạn lại là đáy mắt lộ ra càng thâm thúy quái lạ vẻ suy tư. Bất quá không người phát hiện, thời gian từng điểm đi qua, năm người đều còn có thể liều, còn có thể đỉnh, nhưng lâm trận đột phá chuyện như vậy, ở đâu là nói làm liền có thể làm được, mấy người đều là một mặt đau đầu vẻ, căn bản không nghĩ ra được. Quân Bất Ngữ có lẽ cũng là cũng giống như thế, nhân lực cuối cùng cũng có hạn, trận chiến này thật cũng bị kéo dài tới ẩn thần quật mở ra thời gian kết thúc sao? Biến số này, ta đến cho ngươi, chén trà nhỏ thời gian sau. Đột nhiên có người mở miệng, nói chuyện chính là Dương Tiểu Mạn. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn lại, Dương Tiểu Mạn giờ khắc này đã dừng kiếm, thần sắc cực quái lạ nhìn Quân Bất Ngữ phương hướng, phảng phất đổi một người bình thường, khắp nơi uy nghi cùng đảm đương. Phương Tuấn Mi bốn người đồng thời ngừng tay, đồng thời nhìn về phía nàng, nhìn dáng vẻ của nàng, tất cả đều lộ ra vẻ suy tư đến, coi như ngươi nói là linh tổ chuyển thế chi thân, cũng không xưng được một cái có thể làm Quân Bất Ngữ tán thành biến số chứ. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nói một câu, Quân Bất Ngữ cũng vào thời khắc này quan sát tỉ mỉ Dương Tiểu Mạn, thần sắc hơi có chút quái lạ, chỉ chốc lát sau liền cười một tiếng nói, Dương đạo hữu dự định cho ta một cái biến số gì? Ta muốn mời ngươi tiếp ta một kiếm. Dương Tiểu Mạn nói rằng, thần sắc cực chăm chú. Cố Tích Kim nghe vậy, tất cả đều ngốc rồi. Có ý gì? Dương Tiểu Mạn lẽ nào vẫn ẩn núp cái gì siêu cấp lợi hại thủ đoạn? Nàng mới là cái kia người lợi hại nhất. Phương Tuấn Mi cũng là một mặt thẫn thờ dáng vẻ. Được, Quân Bất Ngữ tự nhiên là thoải mái đáp ứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.